Cô dâu không nên là em phong cảnh. Chương 8, góc truyện audio.com. Đi vào trong phòng, cho đến khi đóng cửa, ba người mới nhẹ nhàng thở ra, loại tình huống này còn diễn ra nhiều lần nữa nhất định sẽ đoàn mệnh. Hàn Thấm, cảm ơn em đã giúp Cần Cần. Lăng Dục Vĩ trong lòng có vô hạn cảm kích, khó có được hai người ở chung hòa bình như vậy, xem ra hắn hôm nay mang Cần Cần trở về là đã đúng rồi. Đương nhiên phải giúp, bởi vì cô bé là tới tìm tôi. Cô chẳng lẽ không biết đưa Cần Cần tới đây là mưu kế của hắn sao? Tôi là vì cô bé, không phải vì anh. Lăng Dục Vĩ chỉ có thể cười khổ sờ sờ cái mũi. Ai kêu hắn biểu hiện quá tệ, đã không còn đáng tín nhiệm. Em xem Cần Cần kia, Hàn Thấm khó hiểu hắn như thế nào đột nhiên lại nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía cô bé. Chỉ thấy Cần Cần ngó nhìn xung quanh như là đang vào công viên, sờ sờ một chút ra trải giường trơn mượt, một chút lại áp tai vào tủ đựng quần áo, như là muốn nghe xem bên trong có cái gì bí ẩn. Như vậy bộ dáng đáng yêu, làm cho hai người lớn phải bật cười, nhưng khi ánh mắt bọn họ lơ đãng giao nhau, Hàn Thấm tự nhiên thấy không thoải mái, quay đầu nhìn về phía tấm gương bàn trang điểm thấy hình ảnh hai người họ, đột nhiên sửng sốt. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có như vậy đến gần rồi. Thậm chí gần đến mức hắn chỉ cần cúi đầu, là có thể dễ dàng hôn cô. Tay hắn tự nhiên khoát lên eo cô, nhưng mà cô cũng khôn có phát hiện giống như chuyện hắn làm là thiên kinh địa nghĩa. Thật bình thường, anh, tay anh, cô không được tự nhiên di chuyển thắt lưng. Lăng Dục Vĩ lúc này mới phát hiện hành động của chính mình, nhưng mà hắn tuyệt không muốn buông tay, hơn nữa hiện tại có Cần Cần ở đây, cô sẽ không phát giận đối với hắn. Tôi cảm thấy này tư thế thực rất tốt cái đầu anh. Dừng mắng hắn, cô thân thủ muốn đẩy hắn ra, Cần Cần lại giống như cùng hắn thông đồng, trùng hợp đúng lúc này mở miệng. Công chúa, em vẽ chị cùng chú hai người một bức tranh, hai người ôm nhau giống như bây giờ nha. Vì thế, Hàn Thấm nhất thời quên đẩy ra tay của cái tên xú nam nhân này. Phải không, có thể cho chị xem được không? Ngoài miệng mặc dù hướng Cần Cần trả lời, nhưng ánh mắt hồ nghi lại quét về phía Lăng Dục Vĩ. Tốt, Cần Cần cởi cặp nhỏ trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra giấy vẽ tranh, mở ra ở trước mặt cô. Điều này, không chỉ có Hàn Thấm sửng sốt, ngay cả Lăng Dục Vĩ mắt cũng choáng váng. Trong bức vẽ xác thực vẽ hai người bọn họ, chỉ là bọn hắn hai tay không chỉ có ôm cùng một chỗ, thậm chí hai cái đầu còn dựa vào nhau rất gần, đang thân mật hôn môi. Hàn Thấm ánh mắt hoài nghi lại ngắm hướng hắn, giống như đang hỏi, anh dậy. Lăng Dục Vĩ vội vàng lắc đầu. Hắn là có kêu Cần Cần họa cho hắn, nhưng không kêu cô bé vẽ như vậy phiến tình a. Cần Cần tự hào khoe kiệt tác của mình, hướng hai người nói. Công chúa, chị có thể cùng chú làm hành động giống bức vẽ này chứ? Cái gì? Hàn Thấm thiếu chút nữa đem Lăng Dục Vĩ đẩy ngã trên mặt đất, miệng cô hơi hơi run rẩy nói. Cần Cần, chị và chú của em hiện tại không thích hợp làm cái này động tác. Cần Cần không phục phản bác, nhưng công chúa không phải là vợ của chú sao? Trên TV đều diễn như vậy, chồng cùng vợ nên hôn nhau thân thiết mới đúng chứ. Hàn Thấm đối lý, hiện tại TV đến tột cùng là diễn cái gì vậy, làm sao có thể làm cho một cô nhóc sinh ra ý tưởng như thế này. Ánh mắt bất mãn anh dậy. Trời ạ, góc truyện audio.com. Cái này quả thực là tội thêm chồng chất, hắn chỉ có thể vô tội nhìn lại, yên lặng nói cho cô, hung thủ không phải hắn. Xem hai người động tác cái gì cũng đều không có, Cần Cần mất hứng, cô bé đứng lên chu miệng. Mau thân ái đi, nếu không công chúa cùng chú làm em thật tò mò nha, hai người cãi nhau đúng hay không? Cho nên phải hôn nha, hôn xong sẽ tốt, bằng không bức tranh em vẽ sẽ không muốn đưa cho hai người đâu. Nếu bọn họ vợ chồng hạnh phúc hôn một chút cũng không có gì, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, hơn nữa Hàn Thấm đau đầu nghĩ, đưa bức tranh cùng hôn môi có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ cô có thể nói với cô bé, bức họa này chị không cần? Nhìn người bên cạnh bối rối không thôi, Lăng Dục Vĩ sét đánh không kịp bưng tai hôn nhanh lên môi cô. Cần Cần, như vậy được chứ? Hàn Thấm một chút chuẩn bị tâm lý đều không có đã bị trộm đi một cái hôn, cô mở lớn mắt trừng mắt hắn. Lăng Dục Vĩ, anh làm sao có thể? Hàn Thấm, ngay cả Cần Cần cũng đều sâu sắc phát hiện chúng ta không thích hợp, coi như là an ủi một cô nhóc, hôm nay ngưng chiến được chứ? Giờ phút này, hắn thiệt tình cảm tạ Cần Cần cho hắn cơ hội này thân cận cô, cho dù một cái hôn chính là chuồn chuồn lướt nước, hắn cũng cảm nhận được thân thể cô khẽ run nhẹ, cô không phải thật sự là đối với hắn không còn cảm giác. Cho nên hắn tuyệt không thể buông tha, chỉ cần cô còn có một tia tình cảm đối với hắn sẽ hảo hảo nắm chắc. Hàn Thấm nói không lại hắn, chỉ phải cúi đầu không nói. Cô không thiện ý như vậy rõ ràng. Nếu càng để ý lại càng tưởng làm bộ như không cần, cô có phải hay không cố ý, ngược lại giống đang nói phục chính mình không cần để ý hắn. Nào có nhanh như vậy, cháu không thấy được, mặc kệ các ngươi muốn hôn lâu một chút, cô nhóc lại yêu cầu. Lăng Dục Vĩ hướng cô nhún nhún vai, như là muốn nói với cô, muốn đáp ứng yêu cầu của cô bé, bọn họ không thể không lại biểu diễn một lần nữa. Lần này Hàn Thấm không có mãnh liệt kháng cự, bởi vì cô muốn chứng minh chính mình đối hắn hôn là thờ ơ, bàn tay to dùng sức duỗi ra, làm cô cả người dán tại hắn trên người, Lăng Dục Vĩ cúi đầu ôn nhu hôn lên môi cô, một tay kia đương nhiên cũng không quên che khuất Cần Cần ánh mắt. Vị thành niên xem cái mở đầu là tốt rồi, còn lại nhi đồng không nên. Nụ hôn này rất nhanh làm gợn lên tình cảm trong trí nhớ, lúc đầu vẫn là thật chậm, sau đó chuyển sang hôn mãnh liệt cô bé tranh một bên la hét ầm ĩ, sớm bị bọn họ ném ra bên ngoài. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mấy đứa mau ra đây ăn cơm, đồ ăn đều đã nguội. Thanh âm Lăng mẹ truyền vào, nhưng mà đang đắm chìm trong hôn hai người căn bản không dành chú ý, như là sợ dây tiếp theo, loại này ngọt ngào lại quen thuộc cảm giác dường như sẽ lập tức biến mất đi. Lăng mẹ lại gõ cửa gõ cửa. Mấy đứa đang làm cái gì vậy? Nhanh chốt ăn cơm, bọn họ đang thân ái, không dành ăn cơm. Bị che khuất ánh mắt Cần Cần đơn giản tức giận giúp bọn hắn trả lời. Những lời này giống quốc gọi đánh tỉnh Hàn Thấm, cô một tay đẩy Lăng Dục Vĩ ra, bối rối lại thẹn thùng cúi đầu, dẫn đầu mở cửa ra khỏi phòng, đối với chính mình giữ không được cảm xúc mà tức giận. Lăng Dục Vĩ đương nhiên sẽ không bóc trần tâm tình của cô, bất quá hắn cũng đối với của cô phản ứng là đã hiểu rõ, vì thế dường như không có việc gì vỗ vỗ đầu Cần Cần. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Góc chuyện audio.com. Bước ra khỏi phòng, Cần Cần lại giữ chặt tay hắn, nghĩ ra điều gì đó vội nói. Chú thầy A Nghĩa nói, nếu chú có thân thiết với công chúa, nhớ phải cảm kích thầy ấy nha. Xí nghiệp Long Huy cùng xí nghiệp Bách Huy của nước Mỹ gần nhất đang đàm phán đại lý thương phẩm. Bởi vì thương phẩm của Bách Huy xí nghiệp ở nước Mỹ lại lập kỷ lục mới, nên quyền làm đại lý thương phẩm lần này khiến cho tất cả thương nhân như hổ rình mồi, trong đó, Long Huy xí nghiệp có thể thắng nhất. Xí nghiệp Hàn Thị đương nhiên đang ra sức nỗ lực vì dự án lần này, chính là lúc trước xí nghiệp Hàn Thị cùng công ty Đông Nam Á ký hiệp ước thất bại, tạo nên tổn thất rất lớn, khả năng cạnh tranh đương nhiên suy yếu. Nhưng trên thương trường, vẫn tung tin vịt Hàn Thị, khả năng, giành phần thắng tin vịt này liền rơi ở trên người Hàn Thấm. Hàn Mẫn Văn đem con gái gả vào Lăng gia, Hàn Thấm cũng dần dần ở Lăng Huy xí nghiệp nắm giữ quyền lực, bởi vậy ai cũng nói không chính xác cô ở sẽ chọn bên nào. Nhưng mỗi khi có người đề cập hỏi Lăng Phú Quý, ông lại luôn mỉm cười, nói người trẻ tuổi có ý nghĩ của chính mình, ông không can thiệp. Mà bản thân Hàn Thấm, sao lại không biết đây là ba chồng cố tình cho cô một khảo nghiệm. Đối với Hàn gia, trái tim cô đã sớm băng giá, cũng hoàn toàn cùng cô không còn quan hệ, về phần có thể hay không toàn tâm toàn ý giành lấy dự án cho Bách Huy xí nghiệp, điểm ấy không cần phải hoài nghi. Bất quá bên trong xí nghiệp Lăng Huy lời đồn đãi bay đầy trời, mọi người nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ tựa hồ như ngày mai cô sẽ đem công ty bán đứng, nhưng lại không ai dám ở cô trước mặt nói thẳng, làm cho cô cảm thấy rất phiền muộn. Ngồi ở trong văn phòng, Hàn Thấm từ sáng sớm hôm nay đến giờ công tác hiệu suất một chút đều không có, xem văn kiện đến một nửa liền ngơ ngác nhìn trần nhà. Bách Huy xí nghiệp chuyện hiện tại đã sớm không phải phiền não hàng đầu của cô, hiện tại đứng đầu tiên là cái tên Lăng Dục Vĩ kia. Hoặc là nói, cái tên kia, ý chỉ tên Davy đó mà, vẫn luôn đứng thứ nhất hiện tại chính là cùng cái tên thứ hai tiếp xa chênh lệch mà thôi. Dùng tay gõ đầu, cô làm sao có thể ngốc như vậy chứ. Khinh địch như vậy liền trầm mê trong nụ hôn của hắn, hoàn toàn đã quên kiên trì cùng quyết tâm của chính mình. Không phải không cần lại thương hắn, không cần lại để ý đến hắn sao? Vì sao còn có thể đối với hắn động chạm hôn môi sinh ra phản ứng? Ai, nếu là thật có thể nói không thương sẽ không yêu, cô cũng không cần như vậy mâu thuẫn. Khấu, khấu, tiếng gõ cửa, La Tân gõ cửa mà vào, nhìn thấy bộ dáng không còn sức sống của cô, nhịn không được trêu ghẹo nói. Bách Huy xí nghiệp khiến cô phiền như vậy sao? Nếu đúng vậy thì tốt rồi, cô thà rằng phiền chuyện của Bách Huy cũng không muốn nhớ tới cái con người đáng giận kia. Cho nên cô phiền chuyện khác, La Tân nếu có chút sở ngộ trong nháy mắt, là người chồng hồng hóa đen của cô sao? Nê, Lăng ca giống tắc kè, từ hình dung của anh thật phong phú, cô lườm hắn một cái, tôi chỉ là nói thật, theo ngay từ đầu thực yêu, đến bây giờ bức chính mình không thương, tên kia kia không phải từ hồng hóa đen sao? La Tân nhìn cô chỉ có thể lắc đầu, tôi thực không hiểu, hai người nếu còn yêu nhau, vì sao muốn như vậy cho nhau tra tấn chứ? Đầu tiên là anh ta, hiện tại đổi là cô, anh nghĩ rằng tôi thích thế sao? Chính là nói mát hừ, góc chuyện audio.com. Không phải ta muốn thay hắn nói chuyện, cô đã đủ tức giận, không cần phải làm cho hai người thật sự quyết liệt. La Tân vạch trọng điểm, Ngay từ đầu hắn không tín nhiệm cô, hiểu lầm cô, là vì cô lừa gạt hắn chuyện cháo đổi cho dâu, cô nên đổi cái lập trường ngẫm lại, nếu là cô tâm phòng bị lớn như vậy, muốn làm không tốt phản ứng sẽ càng kịch liệt. Chẳng lẽ tôi xứng đáng bị anh ta khi dễ? Cô thấy mình không đáng giá, là cô vì tình yêu này mà hạ xuống tự tôn, lần nữa nhượng bộ nhưng hiện thực lại là một lần nữa bị dẫm đạp, cô như thế nào có thể bớt tức giận được. Hiện tại hiểu lầm đã được sáng tỏ, đổi lại bây giờ anh ta thực lòng xin lỗi cô lại không tha thứ, cái này không phải vòng tuần hoàn trò đùa ác sao? Cho nhau thương tổn sẽ chỉ làm cho hai người quan hệ càng thêm nặng nề. Cô giáo huấn lại anh ta, tôi tin tưởng là Dục Vĩ cũng nếm đủ đau khổ rồi, về sau sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nữa. Hàn Thấm trầm ngâm suy nghĩ lời nói của hắn, hai người đi đến tình thế hôm nay, chẳng qua là do hiểu lầm. Cả hai đều vì vậy mà thương tổn, cũng đều chiếm được giáo huấn, chẳng lẽ thật sự muốn kéo dài thêm nữa? Huống chi căn cứ vào sự thật suy tính, cô cùng hắn hôn nhân là không có khả năng chấm dứt, nếu dùng lạnh lùng đối đãi với nhau như thế cả đời, cô chịu được sao? Cô xem lại chính mình thiệt tình ngẫm lại, cô không thương anh ta sao? Nếu còn yêu, vì sao muốn dễ dàng buông tha? Chỉ cần mỗi người đều lui từng bước có thể hạnh phúc, cần gì phải kiên trì giận dỗi, làm cho lẫn nhau đều chịu khổ. La Tần tiếp tục khuyên nhủ, cũng ở trong lòng suy nghĩ, chính mình xem như không làm thất vọng Lăng Dục Vĩ, nếu là quan hệ vợ chồng của bọn họ có điều cải thiện, hắn khẳng định sẽ kể công. Anh để cho tôi suy nghĩ thêm, cô nhất thời còn không thể tiêu tan hết nỗi bực tức, chỉ có thể làm cho thời gian đến hòa tan hết thảy. La Tần không hề nói thêm gì nữa, còn lại chỉ có thể dựa vào chính cô nghĩ thông suốt mà thôi. Lúc này thư ký đột nhiên thông báo, Hàn thị xí nghiệp tổng giám đốc Hàn Phong tới chơi, làm cho hai người hai mặt nhìn nhau. Mời anh ta tiến vào, chỉ sợ là thiện giả không đến, Hàn Thấm sau khi nói với thư ký quăng cho La Tân ánh nhìn lẫn nhau ngầm hiểu. Sau một lúc lâu, Hàn Phong bước vào, hắn mặc tây trang gọn gàng, biểu hiện ra thân hình cao to của chính mình, mà Hàn gia bên ngoài truyền nhau nói tốt, nói hắn có khuôn mặt tuấn tú, trừ bỏ đôi mắt đào hoa giống tặc. Tức là nhìn gian ý, kỳ thật hắn cũng được coi như công tử gia thế vững chắc, quả thật là có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đừng chính mình đem gia thế vững chắc ngã đổ. Hàn Phong hôm nay đến, đúng là vì có chuyện. Hắn đến văn phòng, căn bản muốn gọi Hàn Thấm đem những người không liên quan ra ngoài, nhưng vừa thấy đứng ở bên trong La Tân cũng là người một nhà, liền không có cố kỵ. Hàn Thấm, mày có biết tao hôm nay đến là có dụng ý gì chứ? Nguyện lắng nghe, dù sao sẽ không là cái gì chuyện tốt. Bách Huy xí nghiệp cái kia dự án, tao muốn mày tặng cho Hàn thị xí nghiệp. Hắn dõng dạc mở miệng giống như người khác dường như đang thiếu nợ hắn. Hàn Thấm cùng La Tân liếc nhau, cô chấn định nói. Trong công ty tự nhiên có quy tắc làm việc của công ty, ở đâu nghe đó, hết thảy là theo quy tắc, việc này tôi không có quyền. Thúi lắm, Hàn Phong văng tục đối chọi với vẻ ngoài đẹp trai của hắn, không kiên nhẫn nói. Góc chuyện audio.com. Mày nghĩ rằng tao và mày không biết Lăng Phú Quý đem dự án Bách Huy xí nghiệp giao cho mày phụ trách. Chỉ cần mày hơi chút buông tay, Hàn thị xí nghiệp nhất định lấy được dự án lần này. Anh muốn tôi làm chuyện chân ngoài dài hơn chân trong, ý là gián điệp. Hàn Thấm nhíu mày, trái tim lạnh dần tự hỏi vì sao chính mình lại có thể loại anh trai như vậy chứ, chỉ biết suy nghĩ tìm cách trộm của người ta. Hắn vì sao sẽ không lấy năng lực của chính mình cùng cô cạnh tranh dự án này? Hàn thị xí nghiệp nếu còn hắn duy trì, ngã bể cũng là không sai. Mày không giúp tao chiếu cố mới là chân ngoài dài hơn chân trong. Mày cho là ba đem mày gả đến Lăng Huy xí nghiệp làm cái gì? Không phải là vì hôm nay, nếu mày đồng ý giúp tao, về sau tao có thể ở ba trước mặt thay mày nói tốt vài câu, ông già cũng sẽ đối với mày tốt hơn. Hàn Phong tự cho là mình hiểu Hàn Thấm lắm, bất quá Hàn Thấm căn bản không nhìn bộ dạng này của hắn. Cô trước kia giành được dự án so với Bách Huy xí nghiệp lần này còn lớn hơn, bà cũng không khích lệ cô nửa câu, hiện tại loại này giả mù sa mưa quan tâm, cô sớm sẽ không cần. Tôi nói rồi, giải quyết việc chung, thứ lỗi cho tôi không giúp được anh. Tốt lắm, mày không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tao cho mày vài ngày suy nghĩ, tháng sau chính vào ngày Bách Huy xí nghiệp quyết định đối tượng hợp tác tao sẽ lại đến. Nói xong, Hàn Phong chạy lấy người, đẩy cửa mà ra, một chút phong độ cũng không có. Cô bất đắc dĩ nhìn về phía La Tân, anh cảm thấy anh ta lớn như vậy vẫn cứ ngoan lược nói, cấp cao công ty họ lần sau vẫn sẽ thân thiết với tôi. Như là hợp với tình hình, trên bàn Hàn Thấm điện thoại bỗng nhiên vang lên. La Tân cười như không cười lấy tay chỉ điện thoại, một bên dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói, hiện tại. Nghe nói, Hàn Phong đến công ty tìm con. Đúng vậy, nó nói tới dự án Bách Huy xí nghiệp. Vâng, nhưng là, nó nói gì đó, Hàn Thấm bất đắc dĩ nhìn trước mắt vài vị lớn tuổi trong công ty. Ba chồng cô cũng không ở đây, nhưng đang ngồi đây là 5 đồng sự cộng thêm một vị giám sát liền đủ đem cô mắng cái thối đầu. Thật không biết nhóm người làm này sao có thể lợi hại như vậy, Hàn Phong mới xuất hiện không bao lâu, bọn họ liền lập tức tụ tập dường như giống khai cái loại nhỏ ban giám đốc, nếu ở công ty nghiệp vụ mở rộng thượng bọn họ cũng có thể như vậy hữu hiệu thì tốt rồi. Anh ta nói gì đó cũng không trọng yếu, trọng điểm là tôi sẽ không đáp ứng điều kiện hắn đưa ra. Tuy rằng Hàn Phong vô sỉ đến tìm tới cửa muốn cô nhường dự án, nhưng cô vẫn là muốn giữ lại hắn một chút mặt mũi cuối cùng. Nghĩ cũng biết, hắn muốn dự án của Bách Uy xí nghiệp tự nhiên cho cô không ít ưu đãi. Đồng sự Giáp cao thấp đánh giá cô, hắn đưa ra điều kiện gì? Không có điều kiện, nếu nói ba quan tâm coi như là một loại điều kiện kia trên đời Thiên Luân Chi Nhạc không biết muốn dùng bao nhiêu tiền mới mua được đến. Cô không khỏi châm chọc nghĩ, cô đương nhiên sẽ không nói. Lúc trước Hàn Mẫn Văn làm cho cô gả tiến vào Lăng gia, không phải là vì muốn ngầm ngăn cản sao? Đồng sự Ất khinh thường hừ lạnh. Tôi xem, vẫn là kêu Lăng Phú Quý đem này án tử giao cho người khác chúng ta cũng mới có thể yên tâm một chút. Không, các người không thể như vậy cướp đoạt công việc của tôi, nói xấu nhân cách của tôi. Hàn Thấm chịu đủ, cô động thân đi ra vì chính mình nói. Góc chuyện audio.com, tôi nói không có đáp ứng Hàn Phong điều kiện gì cả, anh ta muốn tới tìm tôi cũng không phải tôi có khả năng khống chế, tôi tự nhiên sẽ dùng năng lực công tác biểu hiện đem hết toàn lực được giành được dự án Bách Uy xí nghiệp để chứng minh trong sạch của tôi. Ai có thể cam đoan, đồng sự Bính nhăn lại mi, khác đồng sự cũng đều phụ họa. Đúng vậy, ai có thể cam đoan cô không có tâm khác thường. Nếu là đợi cho sự tình phát sinh sẽ không kịp, Hàn Thấm cứng họng, đúng vậy, trừ bỏ chính cô ở ngoài còn có ai có thể thay cô cam đoan. Ở Lăng Uy xí nghiệp cô vẫn là bị cô lập, cho dù ba chồng có trao tặng quyền lực cho cô cũng sẽ không cho cô cái gì trợ lực, chỉ như là diều hâu đem tiểu ưng ném xuống vách núi, muốn cô dựa vào chính mình ở Lăng Uy xí nghiệp sống yên. Giờ này khắc này, nội tâm chỉ có tràn đầy cảm giác vô lực. Bách Uy xí nghiệp dự án chỉ kém chưa tới cửa, cô tin tưởng có thể bắt, chẳng lẽ cô vì này trận cố gắng, sẽ không bị mấy vị bô lão này một câu gạt bỏ. Mà cô sẽ làm ra thành quả, cũng sẽ không có ai. Tôi có thể cam đoan, cửa phòng phút chốc bị đẩy ra, Lăng Dục Vĩ biểu tình nghiêm nghị đi vào phòng họp. Từ La Tân điện thoại cho hắn, hắn liền chạy nhanh cũng giống như từ quỹ hội chạy tới, mới vừa rồi đã ở bên ngoài nghe xong Thất Thất Bát Bát, đối với này nhóm người không chứng thực liền phủ quyết năng lực Hàn Thấm, hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Tôi cam đoan, Hàn Thấm là toàn tâm toàn ý vì Lăng Uy xí nghiệp làm việc. Tôi càng cam đoan, cô ấy sẽ không đáp ứng Hàn Thị xí nghiệp gì điều kiện đưa ra cùng uy hiếp. Đối đầu này những người này, Lăng Dục Vĩ phát hỏa cực đại. Cô đã muốn bị quá nhiều ủy khuất, nếu hắn ngay cả điểm này cũng không có thể cam đoan giúp cô, thì hắn xứng đáng là một thằng đàn ông, là chồng của cô sao? Anh, đồng sự nhóm bị hắn khí thế chấn trụ, lúng ta lúng túng nói không nói nên lời, cuối cùng đồng sự Giáp dám bài trừ một câu. Anh lấy cái gì cam đoan? Lấy tôi là con trai duy nhất của Lăng gia, mà vợ của tôi Hàn Thấm chính là người nối nghiệp Lăng Uy xí nghiệp, cho nên cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho công ty. Lăng Dục Vĩ cơ hồ muốn chọc giận, đối với hắn mà nói, khi dễ Hàn Thấm, so với khi dễ hắn càng làm người ta phẫn nộ. Tôi càng cam đoan, lần này Bách Uy xí nghiệp dự án, cô ấy nhất định sẽ giành được, nếu không tôi tự nguyện bỏ 10 cổ phần của tôi ở Lăng Uy xí nghiệp. Dục Vĩ, Hàn Thấm động dung nhìn hắn, cơ hồ muốn khóc nấc lên. Hắn đã muốn hoàn toàn tín nhiệm cô, không hề có một chút gì nghi kỵ sao? Nếu không như thế nào có thể không chút do dự lấy hắn sở hữu thân gia tài sản vì cô đảm bảo. Hắn đối với cô thật tốt, cư nhiên chọn lúc thời điểm cô yếu ớt nhất cần nhất hắn xuất hiện thời điểm, mà cô nhưng lại cũng không chịu thua kém, vì thế mà thật sâu cảm động. Cô đã muốn từ rất lâu, không biết bị người yêu thương, được người khác bảo hộ là cái gì tư vị. Như vậy đủ chưa? Lăng Dục Vĩ sắc bén nhìn quét một vòng á khẩu không trả lời được đồng sự nhóm, rồi sau đó lôi kéo Hàn Thấm liền đi ra ngoài. Tốt lắm, hội nghị đến vậy chấm dứt, tôi cùng cô ấy phải rời khỏi, thứ không phụng bồi. Đi ra ngoài phòng họp, hắn không nói một câu lôi kéo cô đi thẳng, Hàn Thấm cơ hồ muốn đuổi không kịp hắn cước bộ, nhịn không được nói. Dục Vĩ, chậm một chút, tôi sắp té ngã. Góc chuyện audio.com. Hắn thế này mới phát hiện chính mình rất tức giận, lại đã quên phối hợp với cước bộ của cô, vội vàng đi chậm lại, biểu tình thả lòng, tựa tiếu phi tiếu chuyển hướng cô. Vừa rồi chồng cô à em, rất tuấn tú chứ. Tuy rằng vẫn còn giận hắn, nhưng hắn vừa rồi giúp cô đại ân, Hàn Thấm không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể tức giận chừng hắn. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Em đợi lát nữa sẽ biết. Vào thang máy, Lăng Dục Vĩ mang theo cô trực tiếp lên tầng cao nhất cũng chính là chủ tịch văn phòng. Trong lúc Hàn Thấm không hiểu ra sao, hắn đem cô kéo vào văn phòng của ba cùng ông mặt đối mặt. Chuyện gì, tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng Lăng Phú Quý sớm biết rằng mới vừa rồi đại khái đã xảy ra chuyện gì. Con muốn thay Hàn Thấm xin phép, Lăng Dục Vĩ mạc danh kỳ diệu trong lời nói dọa Hàn Thấm nhảy dựng. Lăng Phú Quý khó hiểu nhíu mày, lý do, sự giả công giả, sinh lý giả đều mệt, hẳn là xem như nghỉ bệnh đi. Vợ của con vừa rồi mạc danh kỳ diệu bị một đám người vây quanh, thể xác và tinh thần kiệt quệ cho nên con muốn mang cô ấy đi chữa thương. Vô luận như thế nào, Lăng Dục Vĩ đều nhất định phải bắt ba đồng ý, ba cho dù là người máy cũng có thời điểm nghỉ ngơi, nhưng là ba xem Hàn Thấm cô ấy vào công ty sau đó có buông tha công việc sao? Hiện tại làm cho cô ấy đi hít thở chút không khí được chứ? Ba con không có. Hàn Thấm xem biểu tình của ba chồng không đúng, sợ ông nghĩ đến cô muốn nhàn hạ vội vàng lôi kéo tay áo Lăng Dục Vĩ. Lăng Dục Vĩ cũng không để ý cô còn đánh gãy lời của cô tiếp tục hướng phụ thân nói. Huống chi căn cứ theo luật lao động khi cô ấy ký vào bản hợp đồng. Chờ Bách Huy xí nghiệp dự án này chấm dứt cũng tương đương cô ấy thành công căn cứ chính xác sáng tỏ chính mình năng lực cùng trung thành. Con hy vọng cô ấy về sau lượng công việc có thể hợp lý một chút không cần lại thêm nhiều như vậy. Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lưng Hàn Thấm, làm dịu đi sao động của cô, mắt nhìn thẳng người ba tỏ vẻ hắn muốn nói. Cho dù muốn con cùng đám kia quản lý nhóm một đám câu thông, muốn mọi người đừng đem công tác toàn quăng cho Hàn Thấm, con cũng không có vấn đề. Lăng Phú Quý nhìn con trai, lại nhìn con dâu, vẻ mặt sâu xa khó hiểu không biết suy nghĩ cái gì càng làm cho Hàn Thấm khẩn trương hơn. Ai ngờ cuối cùng ông là người làm cho tất cả mọi người bất ngờ nhất khi mở miệng, mắt mang ý cười nói. Ba đồng ý con mang con bé đi đi. Điều này không khác gì là đáp ứng điều kiện Lăng Dục Vĩ đưa ra, cũng tương đương ông nguyện ý toàn tâm tiếp nhận tín nhiệm Hàn Thấm. Hàn Thấm biết điều này đại biểu cho nhiều ý nghĩa, không khỏi cảm thấy cay cay mũi. Đáng giận, Lăng Dục Vĩ chính là ngẫu nhiên vì cô xuất đầu một lần, lại như thế thật xuất sắc, làm cho cô cảm động không thôi, vì sao cô lại vô dụng như vậy, cứ chìm đắm vì hắn. Như vậy sẽ không tính là bỏ trốn nha. Hắn hướng cô vươn tay, chờ đợi cô trả lời. Nguyện ý cùng anh đi chứ, vợ yêu, động tác làm Hàn Thấm nhớ tới hai người khi mới quen biết, ông trời đem hai người duyên phận ghép lại. Nay ông trời làm cho cô trở thành vợ của hắn, đối với lời mời của hắn, trong nội tâm cô không nghĩ lại kháng cự chính mình, tự nhiên không có từ chối. Tay nhỏ bé đặt trên bàn tay to cô cười nhẹ. Đi thôi, cúi đầu nhìn xem trên người quần bò cùng áo phông, Hàn Thấm dường như đã từng nghĩ mình không còn cơ hội mặc lại nó. Góc chuyện audio.com Còn có thể giống như bây giờ hòa bình ấm áp ngồi trong xe của hắn, giống như nằm mơ vậy, trong lúc hắn lái xe, đôi bàn tay thậm chí còn nắm chặt không buông. Cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng có chút xấu hổ, dù sao trong lòng vẫn có điểm nho nhỏ giận dỗi, hắn cứ tựa như lưu manh, cứ cầm lấy tay cô nói đi là đi, ngay cả làm cho cô thời gian lo lắng đều không có. Dục Vĩ, cô nhẹ nhàng muốn rút ra khỏi tay hắn, lại bị hắn cầm thật chặt. Làm ơn, liền như vậy một ngày được không? Thật vất vả bắt lấy cô, như thế nào có thể buông tay. Xem như anh hôm nay ở đó cao thấp phân thưởng, coi như cho anh phần thưởng đi. Quan sát một bên mặt hắn, Hàn Thấm cũng không muốn phá không khí hiện tại. Được rồi, anh đến tột cùng muốn dẫn tôi đi đâu? Em không muốn biết anh bình thường hay làm cái gì sao? Thừa dịp đèn đỏ chưa chuyển, hắn quay đầu hướng cô cười cười. Anh phát hiện chỉ có yêu là không đủ, chúng ta trước đây là hiểu nhau quá ít cho nên mới thành nhiều hiểu lầm như vậy. Bất quá hiện tại bắt đầu vẫn còn kịp đúng không? Hàn Thấm có chút đăm chiêu theo dõi hắn, cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Chúng ta một vòng quả thật luẩn quẩn rắc rối, như vậy tính hòa hảo sao? Cô không biết, bất quá hắn quả thật cho cô một lần nữa bắt đầu tin tưởng. La Tân nói có lý, chỉ cần hai người còn yêu lẫn nhau, tiếp tục dỗi sẽ chỉ làm quan hệ càng ngày càng phá hư. Nếu là nguyện ý lui từng bước hạnh phúc liền dễ như trở bàn tay, cớ sao mà không làm? Xe đi hướng vào núi, cuối cùng đi vào một trường tiểu học trong núi, trường học không có tường bao quanh, mấy phòng học đóng bằng gỗ nằm trong rừng, chỉ có một đám nhỏ những đứa trẻ đi học. Sau khi xuống xe, Hàn Thấm nghe được thanh âm nhỏ, sau đó là một trận hoan hô, trong phòng học chạy ra một đám những đứa nhỏ. Nguyên bản còn mang theo mỉm cười, Hàn Thấm dần dần cười không nổi, bởi vì đám trẻ con đáng yêu kia người người thế như trẻ che hướng về phía cô, miệng còn hô cô là công chúa chú cháu cái gì, rất có đại quân tiếp cận khí thế. Tay nhanh chóng cầm chặt Lăng Dục Vĩ, đối mặt với sự nghênh đón nhiệt tình như thế, cô thật đúng là không biết phản ứng như thế nào. Lăng Dục Vĩ xem cô khẩn trương thành như vậy, không khỏi tự nhiên bật cười. Tuy rằng bọn chúng giống xe tăng chạy lại đây, nhưng đây là bọn nhỏ hoan nghênh em, đừng quá khẩn trương. Cô liếc trắng mắt, thường ngày bị loại này hoan nghênh, đương nhiên tập mãi thành thói quen, mà cô sống trong hoàn cảnh lạnh lùng, tự nhiên sẽ không quen. Cần Cần đi đầu tiên xông lên, ở xa xa trước hết hướng Lăng Dục Vĩ kêu to. Chú ơi, chú thật sự mang công chúa đến theo chúng cháu vẽ. Đúng vậy, hắn cũng hai tay làm thành vòng, đặt ở bên miệng kêu trở về. Hàn Thấm nghe xong bọn họ đối thoại, ngầm hiểu ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nguyên lai anh sớm có âm mưu muốn dẫn tôi đến. Đúng vậy, hắn cũng không che giấu. Em mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc phải đối phó với một đống người giả dối, không biết là rất buồn sao. Mang em đến cảm thụ một chút hơi thở núi rừng cùng những tấm lòng chân thật em nhất định sẽ thích. Lúc này, đám trẻ đã muốn chạy đến trước mặt bọn họ, vây quanh cô nhốn nháo, ầm ĩ một hồi. Hàn Thấm biểu tình cứng ngắc không biết nên như thế nào ở chung cùng các bé, chỉ có thể theo bản năng lộ ra mỉm cười. Cùng cô có chút quen biết Cần Cần vẻ mặt thiên chân hỏi cô. Góc chuyện audio.com, công chúa tỷ tỷ chú nói, chị hôm nay là tới cùng chúng ta vẽ, đúng hay không? Cái gì, cô khóe mắt vừa kéo, sẽ không là muốn tôi đứng ở nơi đó vài giờ đồng hồ cho các em phác họa đi. Lăng Dục Vĩ nghe vậy cười to, không không không, hôm nay em phụ trách ra lệnh anh sẽ để cho các bé vẽ. Anh muốn chúng tôi, cô chỉ vào chính mình, bao gồm tôi, thay anh vẽ. Hắn giống như suy nghĩ sâu xa xoa cằm, hẳn là không thể nói là phác họa. Tóm lại, hôm nay anh trở thành con rối của em muốn như thế nào làm như thế nào thì làm, muốn như thế nào họa liền như thế đó họa. Hàn Thấm còn chưa có hiểu được, Lăng Dục Vĩ cũng đã bắt đầu chỉ huy đám nhỏ, từ trong xe xuất ra mấy dụng cụ vẽ cùng giấy vẽ, dán lên tường ngoài phòng học, mà mọi người cũng hướng về cầm lấy sơn màu cùng bút vẽ, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Mọi người ngồi ở bên ngoài cây cối che khuất, một bên hưởng thụ gió mát, một bên bắt đầu vẽ. Ngoạn, Lăng Dục Vĩ, có lẽ chính là bởi vì hắn không ra đề tài cho bọn nhỏ vẽ cho nên mới như vậy được hoan nghênh đi. Hắn đứng ở trước tường, lưng áp vào tờ giấy, hai tay giang ngang tạo thành hình chữ đại, sau đó cười nói. Ai muốn đến vẽ hình dạng của chú A, làm cho công chúa quyết định nha. Cháu, đám nhỏ nhốn nháo giơ tay, ánh mắt chờ mong tất cả đều hướng về phía Hàn Thấm, khiến cô không thể tùy tiện lấy tay chỉ một đứa nhỏ, hắn liền cao hứng phấn chấn tiến tới, cầm họa bút dọc theo Lăng Dục Vĩ toàn thân miêu ra một người hình, vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn lôi kéo Hàn Thấm cùng nhau họa, đem Lăng Dục Vĩ thiền áo sơ mi màu lam cũng không cẩn thận nhiễm đen. Bất quá hắn hiển nhiên không thèm để ý thực hăng say vẽ. Sau khi được hắn chỉ dẫn, Hàn Thấm dần dần buông lòng tâm, chỉ huy đám nhỏ vẽ hình người, vẽ tóc loạn lên, lông mi hình con sâu cùng đội mắt hình chiếc lá, xem Lăng Dục Vĩ vẻ mặt ra vẻ bất đắc dĩ bộ dáng, cô cũng cười thoải mái, chơi rất vui. Cháu vẽ cái mũi, Cần Cần cầm lấy họa bút tiến lên, công chúa tỷ tỷ cái mũi muốn họa bộ dáng gì nữa? Đương nhiên là cái mũi heo, Hàn Thấm nhìn bộ dạng không thành người hình trên họa giấy, không khỏi bật cười, nghịch ngợm nói. Ui ui ui, anh giống heo sao, Lăng Dục Vĩ giả bộ tức giận, hai tay chống thắt lưng. Giống, các bé chăm miệng một lời, sau đó đồng thanh cười ha ha, ngay cả Hàn Thấm cũng gia nhập hàng ngũ vỗ tay tán thành. Từ đầu đến chân họa xong rồi hình người, Hàn Thấm nghĩ đến trò chơi đã xong, không nghĩ tới chỉ chơi một nửa tiếp theo cương nhiên là vẽ hoa văn màu lên người, muốn các bé trực tiếp ở Lăng Dục Vĩ trên người vẽ tranh, đem hắn giống như tờ giấy vẽ. Này có thể hay không rất? Quá, Hàn Thấm nghi vấn còn không kịp đưa ra, một người đàn ông trung niên đã cười khanh khách đi tới, đưa vào tay cô cây bút. Cô cũng đi họa đi, hắn hôm nay làm như vậy, là có dụng ý, Lăng Dục Vĩ biểu tình vô tội thành mọi người giấy vẽ, mỗi người cướp đem lông mày hắn vẽ thành sâu lông, cái mũi họa thành heo, nhánh cây cắm ở hắn trên đầu giống tuần lộc, trên chân cũng một vòng vòng có hoa văn uốn lượn giống rắn. Cuối cùng, ngay cả Hàn Thấm cũng chơi đùa rất vui, đem hắn vẽ thành cái không đâu vào đâu. Thật vất vả trò chơi mới chấm dứt, Lăng Dục Vĩ đi vào bồn rửa tay đóng bằng gỗ chuẩn bị tẩy đi trên mặt đủ mọi màu sắc. Trời ạ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi các bé hoạt bát đáng yêu, còn có cái trò chơi đặc sắc kia cô vẫn là rất muốn cười. Góc chuyện audio.com, hôm nay số lần tôi cười cơ hồ phải bằng cả năm cộng lại. Tốt lắm chơi đi, hắn trông đáng thương so với chính mình, chính là anh liền thảm, nhìn hắn hé ra vai mặt hoa cô bật cười. Mau tẩy đi, chờ một chút, hắn không biết từ nơi này xuất ra một tấm ảnh chụp vỗ tay chính mình hé ra, sau đó đem ảnh chụp đưa cho cô. Này cho em lưu làm kỷ niệm, về sau anh nếu lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn chọc giận em tức giận em có thể lấy này ảnh chụp buồn cười uy hiếp anh. Hàn Thấm giật mình, rõ ràng hiểu được hắn hôm nay mang cô đến nguyên nhân, còn có người đàn ông trung niên trong lời nói đặc thù dụng ý là cái gì. Đây là tha lỗi, cũng là sám hối, hắn liền tự bêu xấu để làm cho cô cười, là vì bù lại lúc trước hắn làm cho cô khóc, hắn dùng hắn phương thức từng giọt tô bổ chỗ hồng trong lòng cô. Cô rốt cục tiêu tan, một đàn ông có thể buông tự tôn đến tận đây, chứng minh là hắn quả thật yêu cô nếu tiếp tục làm bộ làm tịch đi xuống, cuối cùng có được cái gì? Về phía trước từng bước cô dùng sức ôm hắn, Lăng Dục Vĩ lại cứng đờ không dám ôm lại, trong miệng thẳng kêu. Đừng đừng đừng, Hàn Thấm, anh trên người đều là màu nước, sẽ làm dơ em. Anh nghĩ rằng em và anh sẽ lại không hồ đồ nữa sao? Cô tựa vào hắn trong ngực nói. Lời của cô, làm cho Lăng Dục Vĩ lập tức sáng tỏ tâm tình của cô, bàn tay to cũng bất chấp thật sâu đem cô ôm lấy, cuối cùng cô lại lần nữa trở lại trong lòng hắn. Đúng vậy, phía sau còn có cái gì hư ảo, có cái gì so với việc cô tha thứ cho hắn quan trọng hơn? Cách chương.